Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 443 tiểu biệt. Alexia huynh muội mang theo lão hải tặc rời đi. Tại Bella liên tục mời, cùng Cao Lăng Vi liên tục từ chối nhã nhặn đằng sau. Hai huynh muội rất là thất lạc rời đi. Cao Lăng Vi từ chối khéo cũng không có quá mức quyết tuyệt. Dù sao Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác cần phải đi đỉnh mây địa bàn tu hành hồn pháp. Mà Bella mặt ngoài tiếp nhận đây hết thảy, nhưng người sáng suốt nhìn ra được, nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hiển nhiên nàng sẽ còn lại cố gắng một phen. Hôm nay Cao Lăng Vi xem như mở con mắt, nàng chưa từng có nghĩ tới. Một đôi màu lam biển sâu giống như đôi mắt, vậy mà lại có như thế nóng bỏng bộ dáng. Đều nói thủy hòa bất dung, mà Bella ánh mắt lại là để Cao Lăng Vi ý thức được biển cả cũng là có thể thiêu đốt. Ánh mắt kia nóng bỏng tới trình độ nào, Cao Lăng Vi thậm chí muốn làm mặt nói với nàng. Trước hạ, không tán gẫu nữa, ta đi tắm rửa, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Vô luận thân phận bao nhiêu, đối với thực lực khát vọng là không thể nghi ngờ. Tổ ba người sau khi đi, Cao Lăng Vi cũng rơi vào trầm tư. Viking huynh muội có chút lý luận vẫn là vô cùng chính xác. Có được một phương này lôi điện, nếu như không khổ tâm tu hành lôi đằng hồn pháp mà nói, cái kia đích thật là phung phí của trời. Trên thực tế, nếu như không phải là muốn làm bạn ở bên người Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác rất muốn đọc lướt qua lôi đằng hồn pháp. Cho dù là không khảm nạm hồn châu, cái kia tam tinh lôi đằng hồn pháp vừa phối 6 loại tự học hồn kỹ, cũng đủ làm cho Cao Lăng Vi tức chiến lực có chất đề cao. Khu vực khác nhau có thể tu hành khác biệt hồn pháp, nhưng vô luận là ở đâu, cũng có thể tu hành hồn lực đẳng cấp. Nói cách khác, nếu như Cao Lăng Vi rời đi tuyết cảnh, tiến về đế quốc Viking mà nói, không chậm trễ nàng từ hồn úy đỉnh phong tiến giai hồn giáo. Bảo đảm lần này gặp mặt an toàn vô sự về sau. Viên Trầm lĩnh đội cũng nói biệt ly đi, trong phòng đều là người một nhà. Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi trầm tư bộ dáng, cũng biết nàng đích xác là tâm động. Vinh Đào Đào suy nghĩ nửa ngày, đi tới Cao Lăng Vi trước mặt, một tay đẩy ra trên bàn trà đồ ăn vặt, ngồi ở trên bàn trà, trực diện ngồi ngay ngắn trên ghế salon Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần, dương mắt màn, khó được nhìn thấy Vinh Đào Đào nghiêm túc bộ dáng. Nàng tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Đại Vi, Vinh Đào Đào mím môi, nói, trên thực tế, ngươi có thể lưu lại, ngươi lôi đằng hồn pháp đẳng cấp đã là nhị tinh trung giai. Bởi vì một phương này lôi điện tính đặc thù, ngươi tự thân chính là cái gọi là lôi đằng. Ngươi tu hành lôi đằng hồn pháp tốc độ tuyệt đối đặc biệt nhanh. Kể từ đó, tam tinh lôi đằng hồn pháp vừa phối hồn kỹ, ngươi chỉ cần tốn hao rất ít thời gian, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được. Cao Lăng Vi thân thể ngửa ra sau, cúi đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng vò thuận vân vân khuyển cái đầu nhỏ. Cho nên, Vinh Đào Đào, cúp thế giới đã chuẩn bị kết thúc. Chúng ta lập tức liền muốn tiến hành một trận cuối cùng so tài. Vô luận thắng thua, chúng ta lữ trình như vậy kết thúc. Nhưng là thời gian còn sớm. Từ chúng ta từ Hoa Hạ xuất phát cho đến hiện tại, thậm chí liền một tháng thời gian cũng chưa tới. Cho dù là tháng 9 khai giảng, ngươi tối thiểu còn có hơn một tháng thời gian tự do chi phối. Cao Lăng Vi lại là cười, nói, ta là Tuyết Nhiên Quân, là Thanh Sơn Quân, ta và ngươi một dạng, không có ngày nghỉ. Không, Đại Vi, lấy ngươi ta thực lực trước mắt mà nói, còn không đủ để trọng trấn Thanh Sơn Quân. Vinh Đào Đào cũng không hề để ý bệ cửa sổ trước, dựng thẳng lỗ tai nghe lén Dương Xuân Hy, Hạ Phương Nhiên. Hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, người ta tồn tại ở Thanh Sơn Quân giá trị càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng. Ngươi là Khánh Thần Thúc Nữ Nhi, là bọn hắn lão thủ trưởng hài tử, mà ta là Từ Phong Hoa Nhi tử. Đúng vậy, chúng ta mượn địa vị khá cao, cũng cho thấy tiềm lực của mình, cho nên để Tuyết Nhiên Quân mở đèn xanh, chúng ta gia nhập Thanh Sơn Quân. thậm chí để Thanh Sơn Quân có chính mình làm việc địa điểm. Cái này đích xác là một cái quật khởi tín hiệu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, còn không đủ để chèo chống Thanh Sơn Quân quay về thời khắc huy hoàng. Sự thật bày ở nơi này, chúng ta vẫn tại bức tường thứ ba đứng gác tuần tra. Nói câu hiện thực điểm mà nói, Tiết Nhiên Quân nhìn chúng chính là chúng ta tiềm lực. Thanh Sơn Quân lúc nào có thể lần nữa thụ trọng dụng, thậm chí đi chấp hành đã từng cái kia nhiệm vụ chưa hoàn thành. Liền xem chúng ta hai cái lúc nào có thể đạt tới Tiết Nhiên Quân tâm lý mong muốn. Tất cả mọi người đang đợi, trưởng quan của chúng ta, Thanh Sơn Quân các huynh đệ, đều đang đợi lấy hai chúng ta thành thục ngày đó. Trên tinh thần, hai ta có thể dựa vào đời thứ hai thân phận đem các huynh đệ ngưng tụ cùng một chỗ, cho bọn hắn mang đến trọng trấn hy vọng. Nhưng là trên thực lực không được, trộn lẫn không được nửa điểm hư giả. Cao Lăng Vi không nói gì, mà dựa vào bệ cửa sổ Dương Xuân Hy, lại là cùng trên ghế xích đu Hạ Phương Nhiên hai mặt nhìn nhau. Ngày bình thường nghịch ngợm gây sự hài tử, đột nhiên nói ra dạng này một phen hiện thực lời nói. Hoàn toàn chính xác rất có lực trùng kích. Một mực đến nay, tại Dương Xuân Hy trong lòng, Vinh Đào Đào đều là một cái lý tưởng gia, mộng tưởng gia, mà bây giờ xem ra, Vinh Đào Đào đối tự thân định vị nhận biết rất rõ ràng. Nhìn vấn đề cũng tương đối thấu triệt. Vinh Đào Đào thân trên ưỡn về phía trước, hai khuỷu tay chống đầu gối, nhìn trước mắt Cao Lăng Vi, liền như là chúng ta lần này tới tham gia cúp thế giới một dạng. Ở chỗ này, hai chúng ta có khả năng mang tới lực ảnh hưởng, cho thế nhân truyền lại tín niệm cùng tin tức, xa so với hai chúng ta đứng tại trên tường thành đóng giữ càng có giá trị. Đối với Tiết Nhiên Quân càng có trợ giúp. Không phải sao? Trọng trấn Thanh Sơn Quân, thậm chí là giết tiến vòng xoáy tiết cảnh, hoàn thành chúng ta trung cực mộng tưởng. Người ta con đường duy nhất đồ chính là mạnh lên. Trọng điểm không ở chỗ người ta thân ở phương nào. Ô tương đương, vân vân khuyển đột nhiên một tiếng nghẹn. Ngao, Cao Lăng Vi trong lúc suy tư, ngón tay kia vô ý thức xoa nắn lấy lỗ tai của nó. Tựa hồ lực đạo lớn một chút, Cao Lăng Vi vội vàng buông tay. Áy náy vỗ vỗ vân vân khuyển cái đầu nhỏ. Vinh Đào Đào quay người tại trên bàn trà tìm tìm, cầm lên một hộp sữa chua, vặn ra cái nắp, cũng đem cái nắp đưa tới vân vân khuyển bên miệng. Anh tương đương, vân vân khuyển vươn phấn nộn đầu lưỡi. Lúc ấy liền quên đi đau đớn. Người đây, Cao Lăng Vi đột nhiên dò hỏi. Chúng ta cùng đi đế quốc Viking. Ta liền không được, thể nội trí bảo khác biệt. Quyết định hai chúng ta trưởng thành tuyến đường khác biệt. Chủ ta tu chương trình học còn phải là tiết cảnh hồn pháp. Vinh Đào Đào cười cười, nói, bất quá ta có thể đợi ngươi nha. Chờ lấy ngươi từ châu Âu trở về Hoa Hạ. Chờ lấy ngươi chỉ dạy ta lôi đằng hồn kỹ. Cao Lăng Vi, ta có thể đồng hóa chung quanh hồn võ thuộc tính. Tại tiết cảnh, ta cũng như thế có thể tu hành lôi đằng hồn pháp. Vinh Đào Đào lại là lắc đầu. Thời gian chi phí không giống với. Cái kia lão hải tặc cũng đã nói. Ta tin tưởng chính ngươi cũng có thể cảm giác được. Tại cái khác địa khu đồng hóa hồn lực lại tu hành. Cùng trực tiếp tại lôi đằng địa khu tu hành. Tốc độ là tuyệt đối không giống với. Nếu chúng ta muốn làm ra quyết định như vậy. Đương nhiên là phải dùng thời gian ngắn nhất. Cầm lấy thu hoạch lớn nhất. Bất quá ta cũng không hy vọng ngươi đi đế quốc Viking. Cao Lăng Vi dương mắt màn. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Đâu? Vinh Đào Đào nhún vai. Hy nhã nơi này liền rất tốt. Giải Hoè An chỉ là lâm thời bị hồn võ tổng hiệp thuê đội tuyển quốc gia lĩnh đội. Nàng bản chức làm việc là một tên lãnh sự. Đi cùng với nàng. Tại Phục Sinh Lan thị tu hành. An toàn tuyệt đối có bảo hộ. Ta tin tưởng nàng cũng nguyện ý đi cùng với ngươi. Bảo vệ ngươi đồng thời. Tự thân cũng gia tốc tu hành. Viking huynh muội nguyện ý. Ngươi có thể mang theo cái này hai tiểu tùy tùng. Một con dê cũng là đuổi. Hai con dê cũng là thả nha. Bằng hữu đều là chỗ đi ra. Như vậy thân phận hiển hách gia tộc. Về sau nói không chừng sẽ có dùng đến thời điểm. Huống chi, ngươi tại châu Âu bên này cần gì không? Hai người bọn họ cũng có thể toàn phương vị phục vụ cho ngươi tốt. Ta tin tưởng Blaine cùng Bella trí tuệ. Chỉ cần ngươi không đem hai người bọn họ xem như nô lệ tới sai bảo. Hai huynh muội sẽ rất nguyện ý cùng ngươi kết giao xuống sau lưng hữu nghị. Đi, Cao Lăng Vi nhịn, không được gắt một cái Vinh Đào Đào. Cũng không biết cái đầu nhỏ của hắn dưa bên trong nghĩ cái gì. Nàng làm sao có thể đi sai xử nô lệ. Cao Lăng Vi một đời chính là chống lại một đời. Cứ việc không phải thân là nô lệ cái chủng loại kia chống lại. Nhưng là tỷ tỷ Cao Lăng thức lại tại nàng trong quá trình trưởng thành. Chi phối nàng vị kia tuổi nhỏ tâm linh. Cho nàng mang đến vô tận kiềm chế cùng đau khổ. Kết quả đến cuối cùng. Cao Lăng Vi rốt cục đứng lên. Chính mình lại biến thành tỷ tỷ người như vậy. Đây không phải là nói đùa nha. Ân, đương nhiên. Đề tài này còn có đợi thời gian đi nghiệm chứng. Dù sao trên thế giới này. Tuyệt đại đa số người đều sẽ từ từ biến thành chính mình ghét nhất loại người kia. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Được, vậy liền quyết định như vậy đi. Mượn lần này cúp thế giới cơ hội. Ngươi tạm thời trước không trở về. Lưu tại nơi này. Qua một cái kỳ nghỉ lại nói. Đi tới nhìn. Cao Lăng Vi yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói. Xác định a, ngươi muốn cho ta lưu tại đây. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Nói, ta không phải muốn cho ngươi lưu tại đây. Ta là không muốn xem ngươi như thế xoắn xuýt. Tính chất khác biệt, từ khi ngươi có một phương này lôi điện đằng sau. Tính cách vốn là xúc động, tính tình vội vàng sao động. Làm chuyện gì vậy cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ, đều xoắn xuýt thành dạng gì. Ngươi quả quyết không được, ta liền đem ngươi quả quyết. Cao Lăng Vi có chút miệng mở rộng. Ngạc nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào. Trong lòng run sợ một hồi. Vinh Đào Đào bị nàng thấy có chút không được tự nhiên. Mở miệng nói. Rất tốt. Tiếp xuống chính là tâm hoài cảm động hôn hôn thời khắc. Vinh Đào Đào vốn cho là mình dạng này nói chêm chọc cười. Sẽ để cho Cao Lăng Vi thoáng thẹn thùng. Có thể là lại thối thượng nhất khẩu. Nhưng mà Vinh Đào Đào lại là quên nàng tính cách. Cao Lăng Vi cứ như vậy nhìn xem Vinh Đào Đào. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì né tránh. Thản nhiên chờ đợi hắn hành động. Lần này, Vinh Đào Đào là triệt để mộng. Chần chờ một lát, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Được rồi, lão sư đều ở đây. Trước được rồi, cắt tương đương kém cỏi. Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Vinh Đào Đào sắc mặt tối đen. Quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Nếu không phải ngươi cái này bóng đèn lớn sáng quá, ta có thể như thế không có ý tứ sao? Ta cũng không phải không có hôn qua. Lần trước thân thời điểm, hay là mướt quả mùi vị đây này? Ân, giảng đạo lý, cái kia mướt quả là thật ăn ngon. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được liếm môi một cái. Liền nghĩ tới cái kia đỏ rực quả mận bắc bên ngoài bọc lấy vỏ bọc đường. Toàn bộ hành trình không có tham dự Dương Xuân Hy. Nhẹ giọng dò hỏi. Hai người các ngươi. Cứ như vậy quyết định. Ha ha. Thế nào? Ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể quản được hai người bọn họ a? Hạ Phương Nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Nói. Dù sao ta là đã sớm từ bỏ. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói. Có thể sao? Cũng là được nghỉ hè. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy nhẹ nói lấy. Nói, ta giúp ngươi hỏi một chút giải lĩnh đội đi. Nếu quả như thật muốn lưu lại. Dương Xuân Hy đương nhiên hy vọng Cao Lăng Vi có thể cùng giải Hoè An cùng Hoa Hạ chú ngoại phía. Quan phương các nhân viên đợi cùng một chỗ. Ừng ực, Vinh Đào Đào uống một ngụm sữa chua. Nói, đúng rồi, phòng tắm bên trong có ta mua cho ngươi lễ vật. Ngươi đi xem một chút nha. Được, Cao Lăng Vi đứng dậy. Cười vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Trước đó suy nghĩ của nàng rất loạn. Mà bây giờ, mục tiêu đã minh xác. Nhưng cảm xúc lại là rất phức tạp. Nàng cũng hoàn toàn chính xác cần một người yên lặng một chút. Theo trước đó Bella nói. Hắn tựa hồ định chế một đầu váy. Giống như... Lúc trước hắn thật đúng là trong âm thầm hỏi thăm qua chính mình phải chăng xuyên qua váy. Nguyên lai hắn vào lúc đó liền đã đánh ý kiến hay. Cao Lăng Vi đi phòng tắm. Bên này, Hạ Phương Nhiên thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu. Nhìn xem Dương Xuân Hy cái kia lo lắng bộ dáng. Cười khuyên, an toàn có bảo hộ là có thể. Không cần quá lo lắng. Mà lại đối với Vinh Đào Đào cũng là chuyện tốt nhi. Dù sao tiểu biệt thắng tân hôn nha. Dương Xuân Hy, cái này già không biết xấu hổ. Đây là một tên lão sư lời nên nói. Vinh Đào Đào đối với Hạ Phương Nhiên giơ ngón tay cái lên. Nói, không hổ là tùng hồn danh sư. Biết được chính là nhiều đây tương đương cái nào nghĩ đến. Hạ Phương Nhiên lại là hùng hùng hổ hổ nói. Ta biết cái gì? Người tốt xấu là cùng người ta tiểu biệt. Ta đây là đại biệt. Đừng đến bây giờ còn không được gặp mặt đâu. Tiếp qua mấy chục năm liền thành vĩnh biệt. Chấm ngoặc kép, khá lắm. Ta khởi sướng điên đến ngay cả mình đều trào phúng. Tàu tử, chỉ chốc lát sau, phòng tắm bên trong đột nhiên truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Dương Xuân Hy đang cùng Giải Hoè An gửi tin tức. Nghe được kêu gọi, hiếu kỳ hướng đi phòng tắm. Khi nàng mở cửa đi tới thời điểm, cả người đều choáng váng. Đây là váy. Cái này, ách, cái này đích xác là váy. Nhưng không phải phổ thông váy A. Đây là tham gia điển lễ, yến hội loại hình muộn lễ váy A. Mà lại rất có thời trung cổ châu Âu váy công chúa phong cách. Bên trên đêm đen đỏ, váy dài bọc lấy nàng cái kia cao gầy thân thể. Giống như nước gợn sóng từ trên thân chảy xuôi chấm đất. Đỏ thẫm phối màu là Dương Xuân Hy tuyệt đối không nghĩ tới. Mang theo quỷ dị mỹ cảm, lộ ra cao quý lại thần bí. Tiểu tử này, cũng không biết nghĩ như thế nào. Này làm sao có thể mặc lấy ra đường. Dương Xuân Hy một mặt tán thưởng, giúp đỡ Cao Lăng Vi sửa sang lại một chút phía sau váy đuôi. Cao Lăng Vi một tay nhặt lấy trước ngực mảnh dây chuyền bạc, đem Tuyết Nguyệt Xà yêu hồn châu mặt dây chuyền bày ngay ngắn, đặt ở xương quai xanh ở giữa, mở miệng nói, ta đánh cược, hắn cũng không biết váy là dạng gì. Dương Xuân Hy trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, không khỏi nhẹ gật đầu, hẳn là dạng này. Dù sao Vinh Đào Đào muốn cho Cao Lăng Vi mua là thanh xuân nữ hài. Đi ra ngoài dạo phố, đi bãi cắt du ngoạn cái chủng loại kia phổ thông váy. Tuyệt đối không phải loại này, trang phục lộng lẫy. Cao Lăng Vi cũng là lắc đầu cười cười. Có chút bất đắc dĩ nói. Giúp ta chụp kiểu ảnh phiến đi. Sau đó ta thay y phục trở về. Dương Xuân Hy giúp nàng sửa sang lấy váy. Nhìn qua trong kính cái này khí khái hào hùng mê người nữ hài. Càng xem thì càng yêu thích. Nói, không có việc gì, ta để hạ giáo về phòng của hắn. Ngươi trực tiếp ra ngoài là được. Không, chụp hình là có thể. Ta sẽ ở thích hợp thời điểm phát cho hắn. Cao Lăng Vi cố chấp nói. Mấy phút đồng hồ sau, răng rắc, Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về hướng phòng tắm. Lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi mặc quần jean, t-shirt đi ra, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Vinh Đào Đào, tình huống gì? Cao Lăng Vi cười đối với Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói, rất vừa người, tạ ơn, ta rất ưa thích. Vinh Đào Đào một mặt mê mang. Sau đó thì sao? Hình A, chân tướng nha. Cao Lăng Vi đi hướng ghế sofa. Nói khẽ. Chúng ta nghiên cứu một chút một vòng đấu đối thủ đi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta, tâm tính sập nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.